Đường Tư Vũ tức giận đến mức cười lạnh. Đứa trẻ là con của một mình tôi. Anh đừng có nghĩ tới việc này làm gì cả. Nhưng đó cũng là con của tôi. Hình Liệt Hàn nghiền răng. Anh nghĩ nếu tôi nói cho nó biết tôi làm sao mà có nó thì liệu nó có muốn nhận người cha cầm thú như anh không? Cô nghĩ người đàn ông này không xứng làm cha của con cô. Hơn nữa, cô cũng tuyệt đối sẽ không để tên khốn như hắn dạy dỗ con trai cô. Cách chương.